Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là anh tin em rồi. Hệ Vi Lan nghiêm túc lắng nghe cô kể từng chút một về những sự chuẩn bị tỉ mỉ của mình. Trong mắt anh thoáng nở một nụ cười. Đàn thây ma lại đi bộ thêm 6 tiếng nữa, cuối cùng cũng đến được địa điểm tập hợp cuối cùng. Đó là một thung lũng, bốn bề là núi, chỗ trũng bây giờ chật ních toàn thây ma. Thây ma đứng càng gần trung tâm thì địa vị, cấp bậc càng cao, cơ thể càng linh hoạt, trông càng giống người. Còn Lệ Vi Lan thì nhìn thấy ngay, còn đứng giữa đang trong trạng thái đối đầu, chính là Phó Môn Châu. Làn da của hắn có màu trắng lạnh đặc trưng của thây ma, ánh mắt vô hồn, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn còn phảng phất dáng vẻ ngày xưa. Trầm Tranh đã từng thấy hắn lúc nửa người nửa thây ma, lúc đó hắn đã bị tiêm vi rút thây ma, lại uống nước linh tuyền. Dường như đang trong trạng thái đau khổ mơ hồ, bây giờ toàn thân tràn đầy năng lượng, cô bấm vào đầu hắn, chỉ thấy một thanh M, á, u dài đến mức không nhìn thấy đáy. Cô nuốt một ngụm nước bọt, ngay cả khi Lệ Vi Lan tiến vào vòng ngoài, anh cũng có thể cảm nhận được hơi thở uy nghiêm tỏa ra từ người Phó Môn Châu. Đó là một loại năng lực tinh thần tỏa ra, giống như một loại uy áp đặc biệt của dị năng cấp cao. TBC Cao Hồng chỉ Lệ Vi Lan. Những thây ma khác dưới uy áp như lún sâu vào đầm lầy, khó mà di chuyển, cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Còn thây ma dẫn theo đứa trẻ thì rất khiêm tốn, tự tìm một chỗ riêng biệt, ôm đứa trẻ co ro lại, căn bản không có ý định dẫn Lý Dạ Tinh đi gây sự chú ý. Ngay khoảnh khắc Lệ Vi Lan nhìn thấy Phó Môn Châu, ánh mắt của Phó Môn Châu cũng hờ hững dừng lại trên mặt anh. Hắn dừng lại trên mặt Lệ Vi Lan một lúc, một lát sau mới rời đi. Trầm Tranh có chút lo lắng hỏi, hắn nhận ra anh rồi sao? Mặt thì không giống nữa, nhưng hơi thở, có lẽ ấy, nhưng Phó Môn Châu bây giờ muốn làm gì, không ai biết. Bởi vì, thây ma duy nhất trên thế giới có một chút lý trí, suy nghĩ của hắn, không có tiền lệ cũng không có người đi sau có thể tham khảo. Trầm Tranh nhìn thời gian còn lại của lớp ngụy trang của Lệ Vi Lan không còn nhiều. Dù sao cũng đã 24 giờ. Cô đã bắt đầu buồn ngủ, trước đó chỉ cố gắng chịu đựng, lúc này ý định khó lường của Phó Môn Châu khiến cơn buồn ngủ của cô tan biến ngay lập tức. Phó Môn Châu và thây ma cực kỳ giống người ở phía đối diện gần như cùng lúc bắt đầu tấn công đối phương. Hệ không gian, ngay thời điểm chúng ra tay, Trầm Tranh lập tức nhận ra dị năng của thây ma đối diện với Phó Môn Châu. Phó Môn Châu là hệ tinh thần, phương thức tấn công chính của hắn là khống chế tinh thần, xung kích tinh thần. Những kỹ năng này sẽ khiến đối phương chậm chạp, tốc độ ngày càng chậm, đến cuối cùng có thể sử dụng năng lực tinh thần để khống chế đối phương tự sát. Chỉ trong chớp mắt, thây ma đối diện với hắn đã bị chồng chất nhiều lớp đi bắp, tốc độ cũng ngày càng chậm, động tác mơ hồ như đang nhảy múa mềm mại. Nhưng ngay lúc này, thây ma đó đã thực hiện một cú dịch chuyển tức thời, gần như trong nháy mắt đã trượt ra xa hàng chục mét, khoảng cách vừa kéo ra. Tác dụng của năng lực tinh thần lập tức giảm đi rất nhiều, sự suy yếu do Phó Môn Châu làm trước đó trở nên vô dụng. Cách chương